Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2321, một tia thần lực. Cổ Vân cũng không cáo biệt Phượng Giao Nguyệt. Trên thực tế, sau khi đến chỗ này, Phượng Giao Nguyệt cũng có chút hiểu biết đối với bước tiếp theo của kế hoạch của Cổ Vân. Lần này chia tay, cũng không phải là chia ly đơn giản, một khi kế hoạch không thể thành công, hai người có lẽ không còn khả năng gặp mặt. Đối với Cổ Vân mà nói, lần giao phong với thần vương này, kỳ thật có một điểm yếu rất lớn, mặc dù có sự trợ giúp của con mắt màu xanh lam, nhưng cuối cùng có thể khắc chế thần vương hay không, vẫn còn chưa biết được. Mà đối với Phượng Giao Nguyệt, thôn thiên thú không ngừng sụp đổ, ý nghĩa những nhân loại sinh tồn trong thôn thiên thú như bọn họ, rất có khả năng nương theo thôn thiên thú sụp xuống mà tiêu vong. Tiền bối, nơi này hẳn là mệnh môn của thôn thiên thú. Cổ Vân nhíu mày, bởi vì thôn thiên thú sụp xuống, dẫn đến trong cơ thể thôn thiên thú, có lẽ đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Con mắt màu lam trầm giọng nói, bản tôn cũng đã cảm nhận được loại cảm giác quen thuộc khó hiểu này. Khống chế mệnh môn thôn thiên thú cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng tin tức tốt bây giờ là, ta có thể rời khỏi thôn thiên thú bất cứ lúc nào. Cổ Vân trầm ngâm nói, bởi vì thôn thiên thú hiện tại đang ở bên cạnh thần vương, đặc biệt là nơi này, chỉ là một khoảng cách mà thôi, Cổ Vân có thể rời khỏi thôn thiên thú bất cứ lúc nào, cũng có nghĩa là rời khỏi thế giới thần vương. Vô luận như thế nào, cơ hội của ngươi chỉ có một lần, lần này nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Con mắt màu xanh lam trầm ngâm nói, mặc dù chênh lệch giữa tiểu hữu và thần vương là vô cùng to lớn, nhưng thực lực của tiểu hữu cũng không kém. Cổ Vân cũng biết rõ, lúc này con mắt màu xanh lam cũng không giúp được gì, tất cả đều phải dựa vào bản thân Cổ Vân. Hơn nữa lời nói của con mắt màu xanh lam cũng là chính xác, Cổ Vân có thể có tu vi như ngày hôm nay, mạnh mẽ hơn Kim Nguyên Cổ Thần năm đó rất nhiều. Năm đó Kim Nguyên Cổ Thần cũng muốn khống chế mệnh môn của thôn thiên thú, Cổ Vân lại sợ hãi cái gì? Kỳ thật nói đến khống chế mệnh môn thôn thiên thú, cũng chỉ là một cách nói mà thôi. Nói chính xác hơn, là thành lập liên hệ với thôn thiên thú. Quan hệ giữa thôn thiên thú và thần vương, chính là quan hệ cộng sinh. Cổ Vân cũng là thần tộc, đương nhiên cũng có thể hợp tác với thôn thiên thú, chỉ là thôn thiên thú lấy hay bỏ như thế nào thì không nhất định. Bởi vì thôn thiên thú cũng không có linh trí, cho nên kết quả sẽ như thế nào, cũng khó có thể suy đoán. Khoảng cách thời gian Cổ Vân cùng thần vương ước định, cũng chỉ có mấy năm mà thôi. Thần vương có thể sớm thức tỉnh hay không, Cổ Vân không rõ lắm, đương nhiên, thần vương hiện tại ở tiết điểm mấu chốt này, cũng có thể kéo dài thời gian thức tỉnh. Nhưng Cổ Vân không thể do dự nữa, thần quang trên người Cổ Vân chớp động, nguyên lực trời đất phun trào. Thần thể trăm trượng hiển hiện ra, khí tức thần lực bàng bạc, cũng phô thiên cái địa phun trào ra bốn phía. Cỗ khí tức hùng hậu này sinh ra lực lượng vô tận trong cơ thể thôn thiên thú. Ngay cả đám người Phượng Giao Nguyệt sớm ẩn nấp ở trong góc cũng có thể cảm nhận được khí tức biến hóa xung quanh. Đặc biệt là hai tỷ muội Vu Gia, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Các nàng ở trong cơ thể thôn thiên thú nhiều năm, bất kể là nơi này hay là trong Tử Tinh Thành, chưa bao giờ cảm nhận được biến hóa kịch liệt như thế. Cùng lúc đó, ở bốn phía Cổ Vân vô số khí tức tử tinh bắt đầu lưu chuyển, những tử tinh này giống như sương mù dày đặc, bao phủ bốn phía. Rất nhanh, tất cả khí tức của tử tinh bốc lên, nhanh chóng tiêu tán ra bốn phía. Một viên tinh thể màu tím khổng lồ xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Viên tử tinh này giống như một dãy núi khổng lồ, góc cạnh rõ ràng, giống như tử tinh cơ sở nhất. Nhưng lực lượng tử tinh ẩn chứa trong đó, trước nay chưa từng dồi dào và cường đại như vậy. Phía dưới tử tinh, lại là khí tức thiên địa nguyên lực bàng bạc. Hai thứ này đã bắt đầu từng bước xung hợp, Cổ Vân ngược lại cũng không cho rằng mình có thể hoàn toàn khống chế thôn thiên thú, bởi vì đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Nhưng thông qua mệnh môn của thôn thiên thú, ở một mức độ nhất định có thể ảnh hưởng đến thôn thiên thú, sau đó hạn chế thần vương là được. Rất nhanh, trên viên thạch anh tím khổng lồ xuất hiện một vết nứt nhỏ, thần lực của Cổ Vân cũng theo đó mà tiến vào trong đó, vết nứt này cũng không kéo dài quá lâu, nhanh chóng phục hồi như cũ. Có thể làm được đến mức độ này, cũng là việc rất khó. Sau đó, hai nắm tay của Cổ Vân đánh mạnh xuống nguyên lực trời đất phía dưới. Loại thiên địa nguyên lực ngưng tụ từ thực chất này vô cùng kiên cố, nhưng khí tức khổng lồ ẩn chứa trong đó lại không gì sánh được. Mỗi một lần gõ, đều có không ít cặn bã màu trắng nứt toác ra, trực tiếp bị Cổ Vân thu nạp lại. Tuy rằng nhìn như mỗi một lần rơi xuống số lượng không nhiều lắm, nhưng mà những thiên địa nguyên lực này bao hàm lực lượng vô tình. Đừng nói đối mặt với thân thể thần vương khổng lồ, cho dù là đối mặt với thôn thiên thú ẩn chứa thiên địa nguyên lực, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Cùng lúc đó, sương mù màu tím bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, ở phụ cận thần thể của Cổ Vân, hình thành một tầng tử sắc thật dày. Những lực lượng tử tinh này, mặc dù không phải là mệnh mạch của thôn thiên thú, nhưng lại cực kỳ nồng hậu, những lực lượng tử tinh này tiêu tán, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thôn thiên thú. Động tĩnh lớn như thế, cũng chưa dẫn tới bất cứ sự chú ý nào của thần vương. Có lẽ thần vương chưa khôi phục, hơn nữa thôn thiên thú cũng có ngăn cách nhất định với nó. Về phần bản thân thôn thiên thú, tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Bởi vì hiện tại Cổ Vân đang ở trong cơ thể thôn thiên thú, những lực lượng tử tinh này cũng không có tiêu tán, giống như là bị những người khác đồng hóa, thay đổi một loại phương thức khác để chứa đựng. Về phần mảnh vụn nguyên lực thiên địa bị vỡ ra, tuy rằng cực kỳ nồng đậm, nhưng mà đối với cái bệ khổng lồ, giống như một ngọn núi thật lớn, Cổ Vân có thể mang đi, chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Quá trình này kéo dài trọn vẹn một năm, nguyên lực trời đất mà Cổ Vân tích góp được cũng chỉ lớn bằng quả cầu một trượng. Nhưng lực lượng tử tinh trên người Cổ Vân lại ngưng tụ cực kỳ hùng hồn. Cơ hồ tất cả sương mù màu tím xung quanh đều bị Cổ Vân ngưng tụ lại. Tiểu Hữu, không sai biệt lắm, con mắt màu lam nói, đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Cổ Vân gật đầu, vung tay lên, một hư không trực tiếp xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Bên ngoài chính là Hỗn Độn Hạo Vũ, bước ra một bước, Cổ Vân liền trở về Hỗn Độn Hạo Vũ. Gần như trong nháy mắt này, Cổ Vân có thể cảm nhận được vô số lực lượng tử tinh nổ tung ra. Bên trong Hỗn Độn Hạo Vũ lập tức tạo thành một mảnh sương mù màu tím. Cùng lúc đó, quả cầu nguyên lực thiên địa khổng lồ kia cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Nhưng nơi này là Hỗn Độn Hạo Vũ, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả thiên địa nguyên lực cùng sương mù màu tím liền bị thu nạp lại, trong nháy mắt chuyển rời đến một chỗ thế giới hoang vu trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Cổ Vân bay lên, nhìn thân thể thần vương khổng lồ lơ lửng trong Hỗn Độn Hạo Vũ. Trên mắt trái của thần vương quả nhiên có chút thiếu sót yếu ớt. Lúc này thần vương chi thể cũng không có biến hóa gì quá lớn, Cổ Vân cũng rất rõ ràng, đối với cổ thần vương khổng lồ mà nói, tất cả những gì mình làm dường như là cực kỳ bé nhỏ. Đối với thôn thiên thú, chỉ có thể ảnh hưởng đến sự sụp đổ của thôn thiên thú và ảnh hưởng đến sự sống lại của thần vương. Nhưng muốn khống chế hoặc là diệt sát thần vương là tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ, liền xem một tia thần lực lưu lại bên trong mệnh môn thôn thiên thú kia có thể phát huy hiệu dụng gì. Chương 2322, xâm nhập hợp tác, tuy thời gian tiến vào thần vương chi thể vô cùng ngắn ngủi. Hơn nữa bởi vì thế giới thần vương vô cùng khổng lồ, Cổ Vân cũng không thể lần lượt tra rõ ràng, nơi đến cũng hết sức có hạn. Nhưng có thể tìm được Phượng Giao Nguyệt và Phượng Giao Nguyệt vẫn còn sống, chỉ sợ là chuyện đáng mừng nhất của Cổ Vân. Dưới tình huống này, Cổ Vân càng không thể để thần vương dễ dàng rời đi. Cổ Vân cũng không nóng lòng rời khỏi nơi này, mà là cẩn thận quan sát thần vương chi thể ở xung quanh. Nhìn từ bề ngoài, thần vương chi thể tựa như cùng năm đó cũng không có khác nhau quá lớn. Kỳ thật cũng không kỳ quái, thân thể thần vương khổng lồ như thế, thần lực khổng lồ như thế, mặc dù nội bộ xuất hiện một ít vấn đề, bề ngoài cũng sẽ không quá nhiều biến hóa. Nếu có thể thông qua bên ngoài có thể nhìn thấy biến hóa trong cơ thể thần vương chi thể, Cổ Vân cũng không cần phải tiêu phí một cái giá lớn như thế, tiến vào trong thế giới thần vương. Cổ Vân đi tới vị trí mắt trái của thần vương, quan sát cẩn thận. Nơi này đúng là có chút lõm xuống, nhưng cũng không thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Thật ra đối với thần thể khổng lồ như vậy mà nói, dường như bất kỳ một bộ phận nào cũng không quan trọng như vậy. Đối với thần vương mà nói, thần thức khổng lồ của hắn liền có thể cảm thụ hết thảy xung quanh Hạo Vũ, thần thức có thể vượt qua Hỗn Độn Hạo Vũ. Nhưng thần vương cường đại như thế, sao lại chỉ mất đi một con mắt? Năm đó thần vương đến tột cùng trải qua tao ngộ cỡ nào? Lại xảy ra tình hình chiến đấu thảm thiết cỡ nào? Đối với điểm này, con mắt màu xanh lam cũng không có thành thật trả lời. Cổ Vân rời khỏi Hỗn Độn Hạo Vũ, đi tới trước bản thể của đôi mắt xanh lam. Cổ Tiểu Hữu, người đã suy nghĩ đến đâu rồi? Con mắt màu lam hỏi. Tiền bối, lấy thực lực khổng lồ của ngươi, tiến vào Hỗn Độn Hạo Vũ có hai vấn đề. Một vấn đề là, vô cùng có khả năng tạo thành thương tổn cực lớn đối với vãn bối. Một mặt khác, thì có khả năng bị thần vương phát hiện, đến lúc đó lấy lực lượng tiền bối, có thể chống lại thần vương hay không? Trước kia Tiểu Hữu đã đề cập qua hai vấn đề này, bất quá đây đều là vấn đề lớn gì? Bản tôn tiến vào Hỗn Độn Hạo Vũ của ngươi cũng không phải chuyện khó khăn lắm, Hơn nữa nếu như tạo thành tổn thất gì đối với ngươi, đối với bản tôn mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, dù sao bản tôn còn cần ngươi trợ giúp đấy. Về phần chuyện thần vương, tiểu hữu không cần lo lắng, bản tôn tự có biện pháp. Tuy rằng nhiều con mắt màu xanh lam như vậy, nhưng Cổ Vân vẫn có chút không yên tâm. Việc này can hệ trọng đại, liên quan tới tính mạng của Cổ Vân. Nếu đôi mắt màu lam trở nên bất hòa với thần vương, việc này cũng thành sự thật, nhưng nếu đôi mắt màu lam và thần vương vốn là một thể, một khi hai thứ hợp làm một, thực lực của thần vương tăng nhiều, xung kích hỗn độn hạo vũ, cũng có khả năng. Với tình cảnh trước mắt của vãn bối mà nói, không thể gánh vác quá nhiều nguy hiểm, mong tiền bối thứ lỗi. Con mắt màu lam trầm giọng nói, tiểu hữu nếu muốn khắc chế thần vương, chỉ có bản tôn mới có thể giúp ngươi, mặc kệ ngươi dùng bất kỳ biện pháp nào, bằng vào thực lực của ngươi, muốn khống chế thần vương, là tuyệt đối không có khả năng. Mặt khác, sau khi tiểu hữu thu nhập ta vào hỗn độn thế giới của ngươi, những thần nô ta thu phục được này, toàn bộ có thể giao cho ngươi sử dụng, tổng cộng khoảng hơn 2 vạn tên, đủ để giúp được tiểu hữu. Con mắt màu lam tiếp tục nói, 2 vạn thần nô này, phân bố ở trong phạm vi rộng lớn, trừ bản thân bọn họ ra, còn có rất nhiều bảo vật, ví dụ như linh thuyền mẫu thú có thể cung cấp cho tiểu hữu sử dụng. Đối với tiểu hữu mà nói, hẳn là đủ rồi. Nếu như bỏ qua uy hiếp của thần vương mà nói, đề nghị của con mắt màu xanh lam, đích thật là rất có lực hấp dẫn. Cổ Vân cũng hiểu rõ, thần minh nắm giữ tài nguyên và ưu thế cực lớn. Tuy 2 vạn thần nô là một con số ảo, các thần nô ở xa cũng không nghe theo mệnh lệnh của lam sắc nhãn cầu. Đặc biệt là sau khi con mắt màu xanh lam biến mất khỏi hạo vũ này, càng là như vậy. Nhưng cho dù chỉ có thần minh ở trong thế giới thứ nhất có thể nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, cũng đã đủ rồi. Hơn nữa đây cũng có lẽ là khả năng tiến vào vực thứ 7. Tuy rằng sức hấp dẫn cũng đủ lớn, nhưng nguy hiểm khi để cho con mắt màu xanh lam tiến vào bên trong hỗn độn hạo vũ, thật sự là quá lớn. Thực lực hiện tại của Cổ Vân đã sớm vượt qua trạng thái năm đó khi để thần vương tiến vào hỗn độn hạo vũ. Tiểu hữu, việc này đối với người thập phần có lợi, hơn nữa bản tôn thành ý 10 phần. Con mắt màu xanh lam lại nói, Cổ Vân suy tư thật lâu, tuy rằng trong lòng còn nghi ngờ, nhưng Cổ Vân cũng không có lựa chọn tốt hơn. Tiền bối nói không sai, vậy làm phiền tiền bối. Rất tốt, trong con mắt màu lam, ánh sáng màu lam phun trào, rất nhanh, một con mắt màu lam lớn chừng cúc áo lao vùn vụt đến trước mặt Cổ Vân, cuối cùng rơi vào trước ngực Cổ Vân. Đây là bằng chứng thần lực của bản tôn, dùng cái này có thể hiệu lệnh thần nô. Nhưng thần nô siêu phàm trở lên, tiểu hữu hẳn là khó có thể khống chế, cho nên tiểu hữu phải cẩn thận một chút. Thần thức Cổ Vân thoáng chìm vào trong đó. Bên trong con mắt màu xanh lam nho nhỏ này kỳ thật ẩn chứa thần lực cũng không nhiều, nhưng mà khí tức bàng bạc rộng lớn trong đó lại khiến cho Cổ Vân có chút sợ hãi thán phục không thôi. Hơn nữa Cổ Vân còn phát hiện, con mắt màu xanh lam nho nhỏ này lại là một tinh đồ khổng lồ. Nguyên bản Cổ Vân nhìn thấy tinh đồ, đều là những vật ghi chép giống như bản đồ. Nhưng tinh đồ này lại hoàn toàn khác, tựa hồ là sống. Trong phạm vi xung quanh, mỗi một khối thiên thạch di động đều biểu hiện rõ ràng. Ngoài ra, tung tích của thần nô cũng hiển lộ toàn bộ không thể nghi ngờ. Cổ Vân có thể quan sát được, chỉ riêng trong phạm vi khu vực này, có hơn 1.000 thần nô, lại còn có 3 con mẫu thú linh chu. Thậm chí, Cổ Vân còn có thể quan sát được thế giới thứ nhất ở chỗ này, đoạn khoảng cách này cũng không gần, Cổ Vân khống chế linh chu mẫu thú, cũng hao tốn không ít thời gian mới có thể đến. Chỉ là một con mắt màu xanh lam nho nhỏ, đã có thể đạt tới thực lực như thế, khiến Cổ Vân không thể không cảm nhận được con mắt màu xanh lam cường đại. Dựa theo thực lực bản thể con mắt màu lam, có lẽ phạm vi có thể quan sát được càng thêm khổng lồ. Có địa đồ con mắt màu lam này, hơn nữa có nhiều thần nô và mẫu thú linh thuyền như vậy, Cổ Vân tự nhận là ở trong phiến tinh vực này, đã vượt qua cơ hồ tất cả tu luyện giả. Tiểu hữu không cần khẩn trương, mở hỗn độn hạo vũ ra, để bản tôn tiến vào bên trong. Bản tôn tiến vào hỗn độn hạo vũ của ngươi, phải tận lực tránh làm tổn thương ngươi, cho nên bản thân sẽ tự áp xúc, cho nên sau khi tiến vào hỗn độn hạo vũ của ngươi, nhất định phải khôi phục một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này, tiểu hữu phải hoàn toàn che giấu bản tôn, không được bại lộ khí tức của bản tôn, nếu không đối với tiểu hữu cũng không phải là chuyện tốt. Từ trong câu nói này, Cổ Vân cũng có thể nghe được sự thấp thỏm của đôi mắt màu xanh lam. Quả thực, nếu như Cổ Vân hợp tác với thần vương, cưỡng ép cắn nuốt con mắt màu xanh lam, cũng là có khả năng. Tiền bối yên tâm, nếu đã hợp tác với tiền bối, tại hạ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chẳng những cách thần vương vô cùng xa xôi, hơn nữa cũng đủ an toàn. Cổ Vân vung tay lên, kim quang bắt đầu khởi động. Con mắt màu lam hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt đã nhanh chóng biến mất. Nguyên lực thiên địa xung quanh lập tức vặn vẹo, nguyên lực thiên địa khổng lồ biến mất khỏi nơi này, khiến cho Hạo Vũ xung quanh sinh ra lực lượng xé rách to lớn. Từng đạo hắc quang từ bốn phía phun trào lên, hấp lực khổng lồ lôi kéo Cổ Vân vào trong đó. Nhưng rất nhanh, thiên địa nguyên lực xung quanh nhanh chóng phun trào tới, lúc này Hạo Vũ mới từ từ khôi phục bình thường. Chương 2323, thu phục, mặc dù Cổ Vân đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, nhưng vẫn bị nguyên lực thiên địa xung kích lắc lư qua lại. Đợi đến lúc thiên địa nguyên lực nơi đây chậm rãi khôi phục bình thường, Cổ Vân mới chậm rãi ổn định lại thân hình. Khiến Cổ Vân ngạc nhiên mừng rỡ là, con mắt màu xanh lam tiến vào hỗn độn Hạo Vũ, cũng không tạo thành quá nhiều tổn thương cho Cổ Vân. Điều này có thể liên quan đến thực lực của con mắt màu xanh ra trời. Cổ Vân luôn chú ý tới biến hóa bên trong hỗn độn Hạo Vũ. Sau khi con mắt màu xanh lam vừa tiến vào hỗn độn Hạo Vũ, liền bị Cổ Vân phong ấn ở trong một góc của hỗn độn Hạo Vũ. Căn cứ theo lời nói của bản thân con mắt màu xanh ra trời, hắn muốn thích ứng hỗn độn Hạo Vũ trước, sau đó mới tính bước tiếp theo. Trong quá trình này, tuyệt đối không thể để thần vương phát giác được con mắt màu xanh lam. Kể từ đó, khốn cảnh trong hỗn độn Hạo Vũ thoáng kết thúc. Cổ Vân cũng không biết, mười mấy năm nữa, thần vương có thể khôi phục đúng hạn hay không, một tia thần lực mình để lại trong mệnh môn thôn thiên thú kia, có hiệu quả gì hay không. Giờ phút này, Cổ Vân cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, Cổ Vân nhìn về phía con mắt màu xanh lam nhỏ trước ngực mình, thu vào trong tay. Con mắt màu xanh lam này rất sống động, vô cùng tinh diệu. Thông qua con mắt màu xanh lam này, Cổ Vân rất nhanh đã xác minh phân bố của linh chu mẫu thú chung quanh, cùng phân bố của thần nô. Lúc này, Cổ Vân phát ra mệnh lệnh, từng luồng thiên địa nguyên lực bay ra bốn phía. Thông qua con mắt màu xanh lam này, Cổ Vân thấy được những con mẫu thú linh thuyền này đang chậm chạp di chuyển. Lập tức tốc độ bắt đầu tăng lên, ước chừng 3 ngày sau, ba con linh chu mẫu thú bắt đầu chậm rãi lái về phía Cổ Vân. Cùng lúc đó, mấy ngàn tu sĩ thần minh xung quanh cũng nhao nhao chạy đến. Có tu sĩ thần minh cưỡi linh chu mẫu thú, một ít khác thì là khống chế linh ba ba. Cổ Vân cũng đã cẩn thận quan sát, trong số những tu sĩ thần minh này, đều là tu sĩ bình thường, cũng không có siêu phàm, cho nên Cổ Vân cũng không cần quá mức lo lắng. Tốc độ khởi động của linh chu mẫu thú vẫn tương đối chậm chạp, chờ những linh chu mẫu thú này đến, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cổ Vân cũng không để linh chu mẫu thú dừng lại. Lộ trình ngắn ngủi như vậy, nếu để cho linh chu mẫu thú dừng lại như vậy, đối với bản thân linh chu mẫu thú cũng không phải là chuyện tốt. Cổ Vân trực tiếp đạp lên linh chu mẫu thú bay đến, lại chỉ huy hai con linh chu mẫu thú khác xếp thành hình chữ nhất ở phía sau. Mặc dù đây là một thao tác tương đối dễ dàng, nhưng đối với linh chu mẫu thú khổng lồ mà nói, muốn hoàn thành một động tác như vậy, ít nhất cũng phải tốn mấy ngày. Từ đó về sau, tốc độ của linh chu mẫu thú bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, không ít tu sĩ thần minh cũng nhân cơ hội này đi vào trên người linh chu mẫu thú. Đương nhiên, còn có ít nhất 1.000 tu sĩ, bởi vì khoảng cách khá xa hoặc là vấn đề tốc độ bản thân, cũng không thể đuổi theo linh thuyền mẫu thú, chỉ có thể bị bỏ lại phía sau. Đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Bởi vì Cổ Vân không có hảo cảm gì với những tu sĩ thần minh này. Những tu sĩ thần minh này cũng không phải là thần nô có đôi mắt màu lam, thần minh đối với các loại cổ thần tộc đều sẽ cúng bái, có thể nói là người đầu cơ chính cống. Mặc dù Cổ Vân là cổ thần tộc, nhưng cũng hiểu rất rõ, bản thân chưa chắc đã khiến nhiều tu sĩ thần minh hoàn toàn thần phục như vậy, có thể thu phục được những người đuổi kịp đến đây, cũng coi như là rất không tệ. Đương nhiên, những tu sĩ thần minh này cũng chỉ là tạm thời lợi dụng mà thôi. Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ. 10 ngày sau, tốc độ bay của linh chu mẫu thú nhanh chóng tăng lên. Không còn tu sĩ thần minh có thể đuổi tới. Ba con linh thuyền mẫu thú xếp thành một hàng, tốc độ cực nhanh. Nhưng giữa ba con linh thuyền mẫu thú lại tương đối bất động. Cổ Vân trực tiếp dùng con mắt màu lam phát ra mệnh lệnh, rất nhanh, một lão giả râu bạc trắng đi đến trước mặt Cổ Vân, cung kính nói. Bái kiến sứ giả đại nhân. Ngươi là ai? Cổ Vân hỏi. Tại hạ Tiêu Vượng, chính là người trưởng quản linh thuyền mẫu thú, đồng thời cũng là trưởng lão thứ hai của thần minh. Không biết sứ giả có an bài gì không? Lão giả này thoạt nhìn rất hoài nghi thân phận của Cổ Vân, nhưng khí tức toát ra từ người Cổ Vân, còn có thần uy gần như đủ để khống chế tính mạng của hắn, khiến hắn không tự chủ được mà thần phục. Cổ Vân cũng nhìn thấy ấn ký thần nô của lão giả này, dường như mãnh liệt hơn tu sĩ thần minh khác một chút. Đoán chừng là vì con mắt màu lam này có thể khống chế tốt những tu sĩ thần minh này, nên cố ý bồi dưỡng người này. Từ giờ trở đi, Ba con mẫu thú linh chu này cùng với tất cả các ngươi đều thuộc quản hạt của ta, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Cổ Vân lập tức nói. Tiêu Vượng lập tức cung kính, cần tuân ý chỉ của sứ giả đại nhân. Nhìn thấy thái độ của người này, Cổ Vân vẫn hết sức hài lòng. Căn cứ Tiêu Vượng nói, hai chiếc linh chu mẫu thú phía sau, kỳ thật cũng là tình huống không sai biệt lắm, chỉ cần Tiêu Vượng đưa tin cho bọn họ là đủ. Cổ Vân cũng không muốn giải thích quá nhiều, cũng không cần giải thích cho bọn họ. Cổ Vân hỏi thẳng, các ngươi bây giờ ở thế giới thứ nhất, còn có bao nhiêu người? Tiêu Vượng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nói. Ước chừng mấy trăm người, cụ thể số lượng, tại hạ cũng không rõ ràng lắm, dù sao khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa nghe đồn tu sĩ nhân loại nơi đó, đối với thần minh có chút địch ý. Ta dự định tiến về vực thứ bảy, không biết có phương pháp gì. Cổ Vân nhanh chóng hỏi được vấn đề mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Nghe đồn thần minh cùng phần tâm minh có rất nhiều hợp tác. Mà phần tâm minh càng là lấy tiến vào đệ thất vực làm mánh lưới, hấp dẫn cơ hồ tất cả tu sĩ tham dự vào trong đó. Căn cứ theo lời Hắc Đao nói, phần tâm minh chủ là dựa vào thần minh mới có thể tiến vào vực thứ bảy. Về phần có phải là thật hay không, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Nhưng mà con mắt màu xanh ra trời cách thế giới thứ nhất không xa lắm. Cho nên nếu thần minh có thể nói ra lời này, nói không chừng có chút nội tình. Tiêu Vượng hơi trầm ngâm một chút, nói, muốn đi vào vực thứ bảy cũng không phải là chuyện quá phức tạp, nhưng mà cần phải chuẩn bị thật tốt, nếu sứ giả đại nhân có ý nghĩ này, tại hạ lập tức sẽ an bài. Không cần ngươi an bài, tại hạ muốn đích thân chấp hành. Cổ Vân không chút khách khí nói, mặt khác, những linh chu mẫu thú này, toàn bộ thuộc về tại hạ, các ngươi hiện tại có thể thanh lý ba con linh chu mẫu thú, trước khi đến thế giới thứ nhất, ta cần luyện hóa con linh chu mẫu thú thứ ba này. Cổ Vân nói lời này khiến cho Tiêu Vượng không khỏi chấn động. Liên tục luyện hóa ba con linh chu mẫu thú cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa linh thuyền mẫu thú vốn là chân bảo cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ khan hiếm, mặc dù bọn họ biết rõ linh thuyền mẫu thú này không thuộc về bọn họ, nhưng muốn lấy đi vào lúc này, Cổ Vân vẫn khiến bọn họ cực kỳ không nỡ. Hơn nữa bọn họ biết rõ tầm quan trọng và tính sử dụng của linh chu mẫu thú. Không có linh thuyền mẫu thú, bọn họ thậm chí không cách nào tự do ngao du trong hạo vũ. Chương 2324, ba con thú mẹ, ba con linh chu mẫu thú xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp, khí thế cực kỳ hùng vĩ. Hình thể khổng lồ, tốc độ phi độn cực hạn, nơi đi đều lưu lại khí tức linh lực dao động lâu dài. Sau khi tiến vào khu vực thứ 8, lập tức tạo thành một dải dài ở bên trong thiên thạch, dị thường dễ thấy, điều này liền lập tức khiến cho một ít tu sĩ chú ý. Sau khi vượt qua băng tầm, sự chú ý cũng nhận được càng nhiều. Cũng không phải là các tu sĩ chưa từng gặp qua linh thuyền mẫu thú, mà lại chưa từng có người thấy ba con linh thuyền mẫu thú cùng đi. Rất nhanh, ba con mẫu thú linh thuyền bắt đầu giảm tốc độ, nhưng tốc độ lúc này vẫn rất nhanh, không đến mấy ngày đã đến thế giới thứ nhất. Giờ phút này, cơ hồ tất cả tu sĩ của đệ nhất thế giới đều cảm thấy chấn kinh. Linh thú độn tốc nhao nhao khống chế mình, chạy như bay mà đến. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc là người nào có thể dẫn dắt ba con linh chu mẫu thú tới đây. Đây tuyệt đối không phải là nhóm tu sĩ của vực thứ 9, bọn họ hiểu rõ vực thứ 9. Hơn nữa tất cả tu sĩ đều rất rõ ràng, bên trong toàn bộ thế giới thứ nhất, các đại minh sớm đã không có linh chu mẫu thú của mình. Mà thần minh tuy rằng có được linh chu mẫu thú, nhưng thần minh đã cắt đứt liên hệ, ngay cả tu sĩ thần minh cũng không thấy tung tích. Cho nên mọi người đối với những linh chu mẫu thú này trong lòng còn có nghi ngờ, thậm chí còn mang theo một chút sợ hãi. Ba con linh chu mẫu thú đối mặt, chính là thế giới thứ nhất, hơn nữa có dự định hạ xuống thế giới thứ nhất. Giờ phút này, mọi người cũng thấy rõ ràng các tu sĩ phía trên linh chu mẫu thú. Những tu sĩ này, vậy mà toàn bộ đều là tu sĩ thần minh. Lần này, thần sắc mọi người đều kinh sợ, sắc mặt không ít tu sĩ ngưng trọng hẳn. Mặc dù bọn họ không có chính diện giao phong với thần minh, nhưng mà các đại minh kết hợp lại hình thành liên minh lớn, chính là vì nhằm vào thần minh. Huống chi, những việc mà thần minh đã làm trước đó, cũng là vô cùng rõ ràng. Nhưng giờ phút này, ba con linh chu mẫu thú và lượng lớn tu sĩ thần minh xuất hiện, khiến các tu sĩ có chút hoảng sợ. Bất quá mọi người không có chú ý tới, trên mặt một bộ phận tu sĩ phần tâm minh, lại đều lộ ra vẻ vui sướng. Chậm rãi, sau khi ba con linh chu mẫu thú đáp xuống, phụ cận đã tụ tập tu sĩ các đại minh. Mặc dù cách khoảng vạn trượng, nhưng khoảng cách này cũng coi như rất gần. Giờ phút này, lục trưởng lão của phần tâm minh đột nhiên bay lên, bay về phía linh chu mẫu thú. Điều này làm cho không ít tu sĩ đều cảm thấy bất ngờ. Bái kiến chư vị thần minh đạo hữu. Lục trưởng lão từ rất xa đã nhìn thấy Tiếu Vượng, người này mặc áo khác với những tu sĩ khác, vừa nhìn đã biết có địa vị cực cao trong thần minh. Ngươi là người phương nào? Tiêu Vượng nhíu mày. Tại hạ đại trưởng lão phần tâm minh Lục Đức Viễn, phần tâm minh chúng ta đã sớm hợp tác với thần minh, hôm nay đạo hữu dẫn đầu nhiều đạo hữu tới đây như vậy, chẳng lẽ là có kế hoạch mới gì? Lục trưởng lão vẫn là hết sức cẩn thận, thật ra thần minh cũng không có cho hắn quá nhiều cam đoan. Hóa ra là ngươi, Tiêu Vượng nhíu mày, hắn cũng biết một ít hợp tác với phần tâm minh, nhưng cũng không biết nhiều mà thôi. Hắn thấy, phần tâm minh chỉ là bị lợi dụng mà thôi, cũng không có tác dụng quá lớn khác, cũng là có thể tùy ý bỏ qua. Bởi vậy đối với Lục trưởng lão, cũng không có quá nhiều hứng thú. Đang định xua đuổi Lục trưởng lão rời đi, Tiêu Vượng lúc này mới ý thức được sự tồn tại của Cổ Vân, vội vàng cung kính nói. Đại nhân, việc này, ngươi chính là Lục trưởng lão của phần tâm minh. Cổ Vân đánh giá người này. Lục trưởng lão đối với Cổ Vân, kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc. Cổ Vân đã rời khỏi thế giới thứ nhất nhiều năm, hơn nữa trước đó, Cổ Vân cũng vô cùng khiêm tốn, tu sĩ ra ngoài không nhiều, quen biết Cổ Vân cũng lác đác không có mấy. Lúc Lục trưởng lão vừa mới đến, thật ra cũng không quá để ý đến Cổ Vân, bởi vì Cổ Vân ăn mặc rất bình thường, cũng không có loại khí tức đặc biệt như tu sĩ thần minh. Nhưng nhìn thái độ của Tiêu Vượng đối với Cổ Vân, dường như có chút cung kính. Chẳng lẽ, người này mới là người có quyền lên tiếng trong thần minh? Tống Tang hiện tại ở đâu? Cổ Vân hỏi thẳng. Tống Tang, Tiếu Vượng nghe được hai chữ này, có chút bối rối, hai chữ này ở trong tai hắn, tựa hồ có chút quên mất. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhớ ra, tu sĩ bị giam giữ ở trong địa lao kia. Bẩm đạo hữu, Tống Tang vẫn đang bị giam giữ trong địa lao, mặc dù người này có chút bất kính với thần minh, nhưng cũng không làm ra quá nhiều chuyện ảnh hưởng đến quá nhiều người. Lục trưởng lão cẩn thận nói, hắn cũng không biết vì sao người trước mắt lại đề cập tới Tống Tang. Cổ Vân gật đầu, lập tức truyền tin, cho người đưa hắn tới nơi đây. Đối với yêu cầu này, lục trưởng lão cũng không có chút do dự nào, lập tức truyền tin ra ngoài. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng truyền tin cho Phòng Lăng, để hắn đến chỗ này. Về phần lục trưởng lão này, đương nhiên sẽ không để cho hắn rời đi một cách đơn giản. Người này có địa vị rất cao trong phần tâm minh. Hơn nữa nhìn thái độ của người này, phần tâm minh hiện tại vẫn đang khống chế đại liên minh. Điều này có nghĩa là, Cổ Vân chỉ cần khống chế người này, hẳn là có thể khống chế toàn bộ cục diện lớn trước mắt. Sở dĩ lựa chọn đặt chân ở chỗ này, một mặt là vì nơi này có lượng lớn tu sĩ từ bên ngoài đến, những tu sĩ này đều là đi theo Cổ Vân mà đến. Hơn nữa lợi dụng thần lực của Cổ Vân tu luyện lực lượng siêu phàm tiến vào vực thứ 7, Cổ Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Hơn nữa những người này sử dụng, so với những tu sĩ thần minh này càng thêm thuận tay. Về phần Phòng Lăng, Cổ Vân vẫn rất tin tưởng nàng, đã nhiều năm như vậy, Phòng Lăng ở trong Thượng Cổ Minh, có lẽ cũng có địa vị không thấp. Ngoại trừ những tu sĩ ngoại lai này ra, nơi này cũng là thế giới khổng lồ nhất trong Hạo Vũ. Ba con linh chu mẫu thú vẫn cực kỳ dễ dàng khiến cho các tu sĩ chú ý, mặc kệ ở nơi nào. Một khi thoát khỏi sự che chở của thần lực khổng lồ trong con mắt màu xanh lam, một khi ba con mẫu thú linh chu bị phát hiện, rất dễ dàng gây ra một chút phiền phức. Tương đối mà nói, các tu sĩ trong thế giới thứ nhất, cùng với các đại minh, thậm chí là đại liên minh, Cổ Vân đều tương đối quen thuộc. Hạ xuống nơi này, cộng thêm tu sĩ thần minh phối hợp, Cổ Vân cho rằng hoàn toàn có thể ổn định cục diện. Đợi đến khi Cổ Vân luyện hóa ba con linh chu mẫu thú xong, là có thể xuất phát. Hơn nữa, nếu dừng lại ở thế giới khác, một khi bị các tu sĩ phát hiện, cũng sẽ khiến các tu sĩ chen chúc mà tới thám thính tin tức, còn không bằng hiện tại khống chế tốt hơn một chút. Ngoài ra, ở trong thế giới thứ nhất còn ẩn giấu không ít tu sĩ thần minh. Mặc dù trên danh nghĩa, thế giới thứ nhất đã không có tu sĩ thần minh, nhưng mà bọn hắn y nguyên ẩn nấp trong chỗ tối. Đối với tu sĩ thần minh, tuy có chút không tín nhiệm, nhưng ít nhất hiện tại có thể để Cổ Vân sử dụng. Cho nên hạ xuống linh chu mẫu thú này là hoàn toàn không cần lo lắng. Chương 2325, lên đường vực thứ 7, Cổ đạo hữu, là ngươi. Phòng Lăng nhìn thấy Cổ Vân, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Năm đó Cổ Vân không từ mà biệt, hơn nữa mang đi linh chu mẫu thú, lại lưu lại toàn bộ những tu sĩ ngoại lai kia. Cổ Vân làm như vậy đã tạo thành phiền phức rất lớn cho Phòng Lăng. Mặc dù năm đó Phòng Lăng có thể không đếm xỉa đến, nhưng bởi vì có Cổ Vân nên mới bảo vệ những tu sĩ ngoại lai này. Làm phiền Phòng đạo hữu. Cổ Vân gật đầu, trong khoảng thời gian này, Cổ Vân đã dùng thần thức liên lạc với đám người Trương Hợp, biết được những người này vô cùng an toàn, Tuy rằng hành động của bọn họ đã bị kiểm soát, nhưng ít nhất tính mạng không đáng lo. Mặc dù Phong Lăng có vô số lời nói, nhưng giờ phút này, toàn bộ những lời này đều đắm chìm ở trong lòng, không cách nào nói ra. Lúc Phong Lăng đến nơi này, cũng đã nhận ra những tu sĩ thần minh này, lúc này, trong lòng Phong Lăng vẫn là vô cùng thấp thỏm. Dù sao nàng và Cổ Vân cũng đã tự mình trải qua chuyện linh chu mẫu thú của thần minh. Đúng vào lúc này, Tống Tang cũng được người đưa tới. Tống Tang ngồi trên một con linh thú độn tốc, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Trải qua mấy trăm năm, trạng thái giam cầm của Tống Tang mấy năm nay đã rõ ràng. Sau khi nhìn thấy Cổ Vân và Phong Lăng, trên mặt Tống Tang không khỏi lộ ra vẻ kích động. Bất quá sau khi nhìn thấy tu sĩ thần minh xung quanh, thần thái của hắn cũng trở nên có chút mất tự nhiên. Tống đạo hữu, không cần lo lắng quá mức, Cổ Vân bảo tu sĩ thần minh xung quanh đều lui xuống, mời Phong Lăng và Tống Tang đến một chỗ không người. Phong đạo hữu, Tống đạo hữu, những tu sĩ thần minh này, cùng tu sĩ thần minh chúng ta năm đó gặp phải, không giống nhau lắm, mà lại bây giờ tạm thời nghe theo mệnh lệnh, những linh chu mẫu thú này cũng có thể để ta sử dụng. Cổ Vân hơi dừng lại một chút, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là gần đây mới đạt được, năm đó tại hạ cùng thần minh cũng không có bất cứ quan hệ gì. Cổ Vân không thể giải thích quá nhiều, nếu như hai người này thật sự cho rằng năm đó Cổ Vân chính là nội ứng của thần minh, Cổ Vân cũng không thể nói gì hơn. Cổ đạo hữu, ta tin tưởng ngươi. Phong Lăng mở miệng nói trước. Tống Tang cười khổ lắc đầu nói. Cổ đạo hữu, tại hạ còn tư cách gì cân nhắc quá nhiều. Tình huống của Tống Tang bây giờ, đích thật là không thể lạc quan. Hắn bị phần tâm minh giam giữ, không chỉ đơn giản là giam giữ như vậy, linh lực toàn thân cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Nếu không có Cổ Vân, chỉ sợ hắn căn bản không có khả năng thoát ra được. Tống đạo hữu, những năm gần đây, Cổ đạo hữu một mực nghe ngóng tin tức của ngươi, cũng khiến cho phần tâm minh rất nhiều bất mãn. Phong Lăng ở một bên nói. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói. Bây giờ có một cơ hội, có thể tiến vào vực thứ bảy, không biết hai vị đạo hữu có hứng thú hay không? Vực thứ bảy, hai người đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là thần minh? Phong Lăng hỏi. Cổ Vân gật đầu, tiếp tục nói. Muốn đi vào vực thứ bảy, tất nhiên phải dựa vào tu sĩ thần minh. Nhưng mà ta cũng không phải đặc biệt tín nhiệm những tu sĩ thần minh này, cho nên ta dự định mang theo người, cũng không tính mang theo tất cả tu sĩ thần minh. Đối với việc tiến vào vực thứ bảy, hai người tự nhiên là có hứng thú cực lớn. Công nhận là thiên địa nguyên lực của vực thứ bảy mạnh hơn vực thứ tám nhiều, thậm chí là tăng lên về số lượng. Vào lúc này, Cổ Vân rất coi trọng hai người. Đa tạ Cổ đạo hữu, Tống Tang không chút do dự đáp ứng. Cơ hội này, Tống Tang tuyệt đối không thể từ bỏ. Hơn nữa Tống Tang hiện tại cũng không có bất kỳ đường lui nào. Phong Lăng hơi do dự một chút, với tư cách là chấp sự trưởng lão bên trong vực thứ 8 của Thượng Cổ Minh, nàng thật sự suy nghĩ nhiều hơn một chút. Phong đạo hữu, trừ những tu sĩ ngoại lai kia, danh ngạch trong Thượng Cổ Minh do chính bọn họ định ra, chuyến này sẽ không mang theo quá nhiều tu sĩ, nhân số quá nhiều, ta cũng không thể cam đoan tính thành công. Cổ Vân nhận được đáp án tiến vào vực thứ 7 từ chỗ tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vượt, nhưng làm thế nào để tiến vào vực thứ 7, Cổ Vân vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng. Hơn nữa muốn đi vào vực thứ 7, nhất định phải mượn nhờ linh chu mẫu thú, xuyên qua cực hỏa giới, sau đó tiếp tục tiến lên, cuối cùng đến chỗ biên giới của vực thứ 8, mới có cơ hội tiến vào vực thứ 8. Quá trình này, vẫn là vô cùng dài dòng. Rất nhanh, tin tức Cổ Vân dẫn dắt thần minh trở về thế giới thứ nhất nhanh chóng lan truyền ra bốn phía. Tu sĩ các đại minh đều nghị luận ầm ĩ, rất nhiều tu sĩ không quen thuộc đối với Cổ Vân, cũng bởi vậy biết được cái tên này. Chuyện thần minh, bản thân chính là từ trong Thượng Cổ Minh truyền lại. Bây giờ, Cổ Vân đã từng là tu sĩ của Thượng Cổ Minh, vậy mà hợp tác với thần minh, dẫn dắt ba con linh chu mẫu thú xuất hiện, tuyệt đối cực kỳ khiếp sợ. Nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng, ba con linh chu mẫu thú này, cùng với đại lượng tu sĩ thần minh, ý vị như thế nào? Số lượng tu sĩ thần minh tuy rằng ít hơn các đại minh, nhưng mà các đại minh liên hợp lại cũng không thể ngăn được thần minh. Nguyên nhân trong đó cũng rõ ràng, thủ đoạn của phần tâm minh cũng không có che giấu quá sâu, hành động của bọn họ cùng với cao tầng của các đại minh hợp tác đã sớm rõ rành rành. Loại đại minh như Thượng Cổ Minh, cùng loại với đám người Tôn trưởng lão, sớm đã định cư ở trong phần tâm thành, quan hệ mật thiết với tu sĩ phần tâm minh. Thế cho nên trong Thượng Cổ Minh, chuyện quản lý đều trở nên vô cùng ít. Các đại minh khác cũng đều tương tự, nhiều tu sĩ phổ thông trong các đại minh cũng bất mãn. Chỉ là thân phận và địa vị của bọn họ đối với chuyện này cũng không có biện pháp tốt hơn. Muốn liên hợp lại chống lại thần minh, càng không thể nào. Cùng lúc đó, các chấp sự trưởng lão của các đại minh cũng nhao nhao đến bái kiến thần minh, hoặc là đến bái kiến Cổ Vân. Mặc dù nói rõ mục đích của mình, nhưng ý đồ của bọn họ lại rất rõ ràng, đó chính là muốn đi vào vực thứ bảy. Ba con linh chu mẫu thú này dừng lại ở đây, không cần hỏi cũng biết kế hoạch phía sau. Hơn nữa, Cổ Vân cũng không giấu giếm chút nào. Cổ Vân cho rằng tu sĩ tiến vào vực thứ bảy không nên quá nhiều, nhưng số lượng cũng không thể quá ít, dù sao khi tiến vào vực thứ bảy có lẽ sẽ gặp phải các loại vấn đề phức tạp. Mỗi một đại minh đều chọn lựa một đám tu sĩ từ đó, cứ như vậy, liền hình thành một đám tu sĩ tương đối phức tạp, tuy rằng khống chế cũng không dễ dàng, nhưng mà cũng sẽ không để cho bọn họ hình thành liên minh lớn. Đám tu sĩ ngoại lai như Trường Hợp cũng toàn bộ leo lên linh chu mẫu thú, hơn nữa bắt đầu phụ trách việc này. Về phần Cổ Vân, đang luyện hóa ba con linh chu mẫu thú này. Chỉ cần luyện hóa hoàn toàn ba con linh chu mẫu thú này, Cổ Vân mới có thể nắm giữ được nhiều hơn. Ngoài ra, Cổ Vân cũng luôn chú ý tới biến hóa bên trong hỗn độn hảo vũ. Bất kể là con mắt màu lam hay là cổ thần vương, nhất cử nhất động của bọn họ đủ để dẫn đến toàn bộ hỗn độn hảo vũ biến hóa to lớn. Hơn nữa từ sau khi con mắt màu lam tiến vào hỗn độn hảo vũ, Cổ Vân cũng cảm giác được nguyên lực bên trong hỗn độn hảo vũ có chút khác thường. Cổ Vân cũng rất rõ ràng, chỉ riêng con mắt màu lam không đủ để ảnh hưởng hỗn độn hảo vũ biến hóa, loại cảm giác cổ quái này khiến Cổ Vân có chút nghi hoặc. Chương 2326, Hạo Vũ Chi Hỏa, luyện hóa ba con linh chu mẫu thú cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Cổ Vân cũng đã sớm có chuẩn bị, cho nên quá trình luyện hóa dễ dàng hơn so với những người khác nhiều. Về phần điều khiển ba con mẫu thú linh thuyền này như thế nào, Cổ Vân cũng có tính toán của mình. Muốn đi vào đệ thất vực, nhất định phải mang theo một bộ phận tu sĩ thần minh, một mặt khác thì toàn bộ ở lại trong thế giới thứ nhất. Đối với Cổ Vân mà nói, nơi đây cũng không có quá nhiều lưu luyến, sau khi tiến vào vực thứ bảy, nguyên lực thiên địa bàng bạc sẽ mang đến cho Cổ Vân vô tận chỗ tốt. Chỉ là quá trình này, sợ rằng phải hao phí thời gian vô cùng dài dòng buồn chán. Mà trong khoảng thời gian này, các trưởng lão chấp sự của các đại minh đều tới bái phỏng Cổ Vân. Mục đích của bọn họ đều rất đơn giản, tranh thủ tư cách tiến vào vực thứ bảy cho chính mình. Cho tới bây giờ, toàn bộ đại liên minh đã triệt để hóa thành hư ảo. Mục tiêu mà đại liên minh thành lập, vốn chính là nhằm vào thần minh, mặt khác là tư cách tiến vào vực thứ bảy. Bây giờ thần minh xuất hiện lần nữa, đồng thời mang đến ba con linh chu mẫu thú, tất cả những thứ này, theo các đại minh thấy, thực lực lần này của thần minh, chỉ sợ không phải là bọn hắn có thể chống cự. Mặc dù rất nhiều tu sĩ có rất nhiều hoài nghi đối với động cơ của thần minh, thậm chí còn vô cùng bất mãn đối với Cổ Vân. Nhưng càng nhiều tu sĩ vẫn là lựa chọn tư cách nguyện ý tiếp nhận tiến vào vực thứ bảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới thứ nhất đều trở nên có chút hỗn loạn. Thoáng một cái như thế đã qua 2 tháng, một ngày này, ở trước mặt Cổ Vân, tụ tập hơn 30 tu sĩ, những tu sĩ này đều là người nổi bật của các đại minh, cũng là tu sĩ có tư cách tiến vào vực thứ bảy nhất. Cổ Vân đối với những tu sĩ này thái độ coi như không tệ. Ý nghĩ của chư vị đạo hữu, tại hạ đã rất rõ ràng, đối với việc quản lý các đại minh, tại hạ cũng không có bất kỳ ý kiến gì, tất cả danh ngạch đều là các đại minh tự mình cung cấp. Cổ Vân nhắc lại ý kiến của mình, sở dĩ mang theo những tu sĩ này, một mặt là vì đối kháng thần minh, một mặt khác là hòa hoãn ảnh hưởng của Cổ Vân sau khi tiến vào thế giới thứ nhất, đối với các đại minh. Về phần chuyện nội bộ của các đại minh, Cổ Vân đương nhiên sẽ không nhúng tay. Trên thực tế, Cổ Vân đối với việc tranh quyền đoạt lợi trong những đại minh này, cũng không có bất kỳ hứng thú gì, hoàn toàn không giống như phần tâm minh, muốn tổ chức liên minh lớn. Cổ đạo hữu yên tâm, việc này chúng ta tự có an bài. Một lão giả cười ha ha ha nói, người này tự nhiên đạt được tư cách này, tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy, hắn cho rằng Cổ Vân cũng không có khả năng làm bộ. Hơn 10 ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát, hy vọng các vị đạo hữu sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cổ Vân trầm ngâm một chút, lại nói, trong vực thứ 9 có lẽ còn có thể có tu sĩ tiếp tục tiến vào nơi đây, từ bây giờ về sau, có lẽ không có thần minh có thể ngăn cản bọn họ. Bên trong vực thứ 9, vẫn tồn tại số lượng không ít tu sĩ thần minh, hơn nữa các đại minh đối với chuyện thần minh, hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Ngoại trừ thượng cổ minh ra, các minh khác nhận được rất ít tin tức. Hơn nữa bất kể như thế nào, bọn họ muốn đi vào vực thứ 9, gần như đều phải nhờ vào thần minh, đây cũng là biện pháp không có cách nào khác. Sau khi không còn con mắt màu xanh ra trời, vòng xoáy màu xanh lam năm đó, đoán chừng cũng biến mất không thấy, đương nhiên sẽ không tạo thành uy hiếp đối với các tu sĩ của vực thứ 9. Cổ đạo hữu yên tâm, cổ đạo hữu, chúng ta có phải hay không hiện tại có thể di chuyển đến nơi đây chờ đợi xuất phát? Cổ đạo hữu, nghe nói tiến vào vực thứ 7 vẫn còn có chút hung hiểm, cổ đạo hữu có thể có kế hoạch gì không, chúng ta cũng nên sớm chấp hành. Đang lúc mọi người nói chuyện với nhau, một đạo linh lực ba động kỳ diệu hấp dẫn sự chú ý của các tu sĩ. Ở trong không trung trước mặt mọi người xuất hiện từng điểm hỏa tinh. Đừng nhìn đây chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng loại đốm lửa này xuất hiện cũng có nghĩa là trong Hạo Vũ có được linh lực thuộc tính hỏa vô cùng dồi dào. Hơn nữa, còn mượn nhờ lượng linh lực khổng lồ này để tạo thành biến hóa giữa khí lưu, mới có thể sinh ra từng đốm lửa nhỏ như vậy. Nơi này là nơi định cư lâu dài của các tu sĩ vực thứ 8, bọn họ rất quen thuộc nơi này, làm sao có thể xuất hiện linh lực biến hóa. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt đại biến, cổ đạo hữu, có chuyện gì vậy? Rất nhiều người cũng kinh ngạc bay lên, rời khỏi linh thuyền mẫu thú. Nhưng quá trình rời khỏi linh chu mẫu thú cũng không gặp trở ngại gì. Sau khi bọn hắn rời khỏi linh chu mẫu thú, phát hiện tất cả địa phương đều xuất hiện loại hỏa tinh này. Loại lực lượng linh hỏa này không tính là rất mạnh, nhưng sau khi tiếp xúc đến cây cỏ bên trong vực thứ 8, lập tức bốc cháy lên. Khí lưu mãnh liệt nhanh chóng làm cho nhiều chỗ trong thế giới thứ nhất sinh ra liệt diễm nồng đậm. Rất nhiều lầu các cũng đều là sử dụng linh mộc chế tạo thành, tuy rằng đều bố trí trận pháp, nhưng mà giờ phút này cũng đều bắt đầu nhen lửa, trong nháy mắt trở thành một biển lửa. Đối với các tu sĩ mà nói, những lầu các này tổn thất, kỳ thật cũng không tính rất lớn, bất quá thiên địa biến hóa, để bọn hắn trở nên thập phần ngưng trọng. Ngay từ đầu, bọn họ đều hoài nghi vấn đề của Cổ Vân, nhưng giờ phút này, bọn họ căn bản không thể hoài nghi, nếu như Cổ Vân thật sự có thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng không cần chơi chút thủ đoạn gì với bọn họ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là bản thân Cổ Vân cũng cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà giờ phút này, loại cảm giác kỳ dị bên trong hỗn độn Hạo Vũ kia lại tăng cường không ít. Đoạn thời gian trước, Cổ Vân hỗn độn trong Hạo Vũ khác thường, cũng không có sinh ra biến hóa gì quá lớn. Chẳng lẽ là biến hóa bên trong ngoại giới Hạo Vũ, để cho hỗn độn Hạo Vũ bên trong phát hiện loại dấu hiệu này. Giờ phút này, Cổ Vân cũng không quan tâm nhiều nữa. Biến hóa bên trong Hạo Vũ tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Có lẽ đây là biến hóa ở đây, đương nhiên cũng có thể là biến hóa của một khu vực. Bất kể là loại biến hóa nào, Cổ Vân đều cho rằng loại biến hóa cực lớn này tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với bản thân, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Về phần đi tới nơi nào, trong lòng Cổ Vân cũng không có đáp án xác thực. Rất nhanh, ba con linh chu mẫu thú cũng chậm rãi bay lên. Linh thuyền mẫu thú muốn khởi động, tốc độ tương đối chậm chạp. Cho nên bản thân Cổ Vân đã sớm rời khỏi thế giới thứ nhất, đi vào bên trong Hạo Vũ. Cùng lúc đó, lượng lớn tu sĩ giống như Cổ Vân cũng bay tới bên ngoài thế giới thứ nhất. Nhưng bọn họ đều ngạc nhiên phát hiện, tình huống bên trong Hạo Vũ cùng thế giới thứ nhất gần như giống nhau như đúc. Hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, trong thế giới thứ nhất, gần như đã bị đốt 1/3, còn đang không ngừng tăng trưởng, từ xa nhìn sang, tựa hồ trở thành một mảng lớn biển lửa. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra, vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này. Cổ đạo hữu, có chuyện gì vậy? Trường hợp hơi có chút chấn kinh. Phong Lăng cũng bay đến bên cạnh Cổ Vân, nàng dường như cũng muốn có được đáp án từ chỗ Cổ Vân. Cổ Vân nhíu mày, bởi vì Cổ Vân cũng không rõ lắm về chuyện này. Nhưng còn có con mắt màu xanh lam, Cổ Vân có thể thông qua con mắt màu xanh lam, quan sát một ít tung tích của Hạo Vũ chung quanh. Chương 2327, hoài nghi, khi Cổ Vân đem thần thức đắm chìm vào trong đôi mắt màu lam, tinh đồ xung quanh lại hiện ra trước mặt Cổ Vân. Lúc thấy một màn như vậy, vẻ mặt Cổ Vân nhất thời chấn động. Cổ Vân nhìn thấy vô số thiên thạch lớn nhỏ đang bay nhanh trên không, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không phải là loại di chuyển bình thường. Hơn nữa những thiên thạch này đều có hình thể cực kỳ to lớn, có thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, nói rõ có đủ linh lực cường đại trùng kích. Những thiên thạch càng nhỏ hơn bị trùng kích càng thêm mãnh liệt, tốc độ cũng nhanh hơn. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, bên trong vực thứ 8, tuyệt đối đã xảy ra chuyện cực kỳ quan trọng. Điều đầu tiên Cổ Vân suy xét đến là cực hỏa giới. Bên trong cực hỏa giới có vô tận linh lực thuộc tính hỏa, một khi cực hỏa giới phát sinh biến đổi lớn, xung quanh nó có khả năng xuất hiện loại biến hóa tương tự như vậy. Nhưng mà cực hỏa giới cách cũng quá xa, lực lượng của nó lại cường đại như thế, vậy mà có thể đến nơi đây. Hay là bên trong vực thứ 8, bản thân đã xuất hiện loại biến hóa này. Đây là Cổ Vân có chút khó có thể lý giải. Cổ Vân mặc dù đi không nhiều lắm, nhưng mà vực thứ 8 cũng là địa phương Cổ Vân dừng lại thời gian không ngắn, hơn nữa vượt qua khoảng cách cũng dài dằng dặc. Toàn bộ Hạo Vũ là tương đối ổn định, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Nhưng dù nói thế nào thì giờ phút này tuyệt đối là một thời khắc cực kỳ đặc thù, Cổ Vân cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ những vấn đề này. Nhất định phải lập tức khu động Linh Chu Mẫu Thú, sau đó rời khỏi nơi này. Nhìn vào bên trong con mắt màu xanh lam, những thiên thạch khổng lồ đang phun trào kia có tốc độ rất nhanh, không bao lâu nữa sẽ bay tới nơi đây. Dựa theo góc độ phi hành của những thiên thạch này, tự nhiên là bên trong vực thứ 8 xuất hiện dòng chảy linh lực cường đại. Mặc kệ là do sinh linh cường đại nào đó dẫn đến, hay là bởi vì cực hỏa giới, ở nơi xa nhất mà Cổ Vân có thể dùng con mắt màu xanh lam quan sát được, đều bị trùng kích cực lớn. Giờ phút này, Cổ Vân không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, càng sẽ không cân nhắc chuyện tiến vào vực thứ 7, rời khỏi nơi này mới là mấu chốt nhất. Cổ Vân lập tức ra lệnh cho ba con linh chu mẫu thú thay đổi phương hướng về vực thứ 9, đồng thời tăng tốc độ chạy trốn. Hình thể linh chu mẫu thú khổng lồ, tốc độ mặc dù có thể đạt tới cực hạn, nhưng tốc độ khởi động lại có chút chậm chạp. Cổ Vân cũng bất chấp tổn thương đối với linh chu mẫu thú, để linh chu mẫu thú tăng tốc vượt qua bình thường. Mặt khác, Cổ Vân thông báo cho đám người Trương Hợp, Phòng Lăng, toàn bộ tiến vào phía trên linh thuyền mẫu thú, chờ đợi linh thuyền mẫu thú khởi động. Đương nhiên, đối với tu sĩ của các đại minh khác, Cổ Vân cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mặc dù những tu sĩ này không có quan hệ gì với Cổ Vân, nhưng trước chuyện trọng đại này, Cổ Vân cũng cho phép bọn họ leo lên linh chu mẫu thú. Mặc dù linh thuyền mẫu thú sẽ có một chút gánh nặng, nhưng sau khi vượt qua được vòng thắt, thoát khỏi nguy hiểm, Cổ Vân bảo bọn họ rời khỏi linh thuyền mẫu thú. Đến lúc đó, sẽ có xung đột gì hay không, Cổ Vân bây giờ cũng không quản được. Rất nhanh, linh chu mẫu thú chậm rãi từ trong thế giới thứ nhất bay ra. Trên người mỗi con linh chu mẫu thú đều có không ít tu sĩ. Đương nhiên, còn có rất nhiều tu sĩ, đối với Cổ Vân cảnh cáo, cũng không để ở trong lòng. Tuy rằng trong Hạo Vũ có dấu hiệu linh hỏa, nhưng theo bọn họ thấy, cũng không thèm để ý, bọn họ cũng không có Cổ Vân. Con mắt màu xanh lam, có thể nhìn thấy khoảng cách xa như vậy. Cổ đạo hiếu, ba con linh chu mẫu thú, tổng cộng có hơn 3.000 đạo hiếu. Trương Hợp chắp tay nói, chuyến này cũng không phải là tiến về vực thứ 7. Mà là bởi vì Hạo Vũ biến đổi lớn, dự định thoát khỏi nơi đây, các ngươi đều thông báo rõ ràng sao? Cổ Vân hỏi. Đã nói rõ, Trương Hợp vội vàng nói. Như thế rất tốt. Cổ Vân gật đầu, sau đó leo lên linh thuyền mẫu thú. Vào lúc này, tốc độ của linh thuyền mẫu thú bắt đầu chậm rãi tăng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn thế giới thứ nhất chậm rãi đi xa, trên linh thuyền mẫu thú dày đặc, mọi người cũng là ngũ vị tạp trần. Tống Tang ở cách Cổ Vân không xa. Hắn đột nhiên nói, Cổ đạo hiếu, ta có thể tín nhiệm ngươi không? Tống đạo hiếu, ngươi có thể tin tưởng ta? Cổ Vân gật đầu nói. Tống Tang lại nhìn về phía Phòng Lăng, lại nhìn về phía Cổ Vân nói, Cổ đạo hiếu, phương hướng này tựa hồ là phương hướng vòng xoáy màu lam kia, hơn nữa còn có thần minh cùng với ba con linh chu mẫu thú này, sự xuất hiện của bọn họ quá mức trùng hợp. Tu sĩ chung quanh nghe được lời ấy không khỏi biến sắc. Những tu sĩ này cực kỳ thông minh, sao bọn họ có thể không nghe rõ hàm nghĩa trong lời nói của Tống Tang chứ? Ngay cả sắc mặt của Phòng Lăng cũng lập tức đại biến. Phòng Lăng là người hiểu rõ những chuyện này nhất, nàng cũng giống như Tống Tang, đều từng trải qua tương tự. Mặc dù nàng càng thêm tín nhiệm Cổ Vân, nhưng giờ phút này, Tống Tang đề cập đến lời này, trong lòng nàng không khỏi trầm xuống. Hiện tại linh lực của Tống Tang tổn thất rất lớn, không có sức tự vệ, chỉ có thể dừng lại ở trên linh chu mẫu thú. Nhưng những người khác thì sao? Bọn họ có thể rời khỏi linh chu mẫu thú. Ý của Tống Tang rất rõ ràng, nếu Cổ Vân là người của thần minh, như vậy ba con linh chu mẫu thú này chính là đưa bọn họ đến nơi có vòng xoáy màu lam. Những người khác có thể không rõ lắm về vòng xoáy màu lam. Nhưng Tống Tang và Phòng Lăng đã tận mắt nhìn thấy những tu sĩ tiến vào bên trong vòng xoáy màu lam kia, càng là đã trải nghiệm qua loại cảm giác vô lực này. Nhiều tu sĩ như vậy chỉ có thể rơi xuống. Mà các tu sĩ thần minh khống chế ba ba linh, không ngừng trùng kích bọn họ, đổ sát bọn họ. Hiện tại trên ba con linh chu mẫu thú này, tụ tập lượng lớn tu sĩ thần minh. Đây quả thực là một trận đổ sát bắt đầu, cũng khó trách, Tống Tang sẽ cân nhắc như vậy. Tống đạo hữu nói rất đúng, người này chính là người của thần minh, muốn đem chúng ta triệt để đổ sát. Một tu sĩ đột nhiên hô to lên, người này chính là tu sĩ phần tâm minh, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khiếp sợ. Chuyện thần minh, ta cũng biết một chút, nhưng đây là bí ẩn to lớn, ta không dám truyền ra ngoài, xem ra tất cả đều là thật. Rất nhanh, trong đám người, tin tức này lập tức truyền ra. Điều này làm cho tất cả mọi người tu sĩ đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Cổ đạo hữu, đây là thật sao? Phong Lăng có chút khó tin nhìn về phía Cổ Vân, lần đầu tiên nàng có chút không quá tin tưởng Cổ Vân. Tuy rằng nàng và Cổ Vân đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng người trước mắt này lại có chút xa lạ. Cổ Vân nghe vậy, có chút dở khóc dở cười. Dưới tình huống này, Cổ Vân cũng rất khó giải thích chuyện này, tất cả đều trùng hợp như thế. Cho dù Cổ Vân nói con mắt màu lam giờ đã không còn tồn tại, nhưng có ai tin tưởng hắn đâu. Hiện tại, phương hướng rời khỏi vực thứ 8 nhanh nhất chính là phương hướng đi tới con mắt màu xanh lam. Hơn nữa sau khi Linh Chu mẫu thú khởi động, muốn thay đổi phương hướng, thế tất yếu phải giảm bớt tốc độ. Cho nên hiện tại thay đổi phương hướng cũng là hoàn toàn không có khả năng. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, chư vị đạo hữu, chuyến này tuyệt không phải đi về hướng vòng xoáy màu lam, về phần chi tiết trong đó, tại hạ cũng rất khó giải thích. Lời nói này, không đơn thuần là tu sĩ khác không tin Cổ Vân, cho dù là tu sĩ thần minh, cũng không tin Cổ Vân. Bọn họ đều tin rằng Cổ Vân chính là người đại diện của thần vương, việc Cổ Vân làm chính là muốn đưa những tu sĩ này đến chỗ của thần vương. Chương 2328, Hạo Vũ Phong bảo, đại nhân, việc này giao cho tại hạ là được, Tiêu Vượng trầm giọng nói. Cổ Vân nghe được lời này của Tiêu Vượng, càng không thể giải thích. Ngoại trừ con linh chu mẫu thú đầu tiên của Cổ Vân, hai con linh chu mẫu thú phía sau cũng biết được tin tức này. Rất nhanh, những tu sĩ này tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Cổ đạo hữu, đây là thật sao? Phong Lăng cũng không ngờ, mình có một ngày, vậy mà thật sự muốn dương cung bạt kiếm với Cổ Vân. Giờ phút này, Cổ Vân càng không cách nào giải thích được. Nghĩ đến đây, Cổ Vân khẽ lắc đầu. Phong đạo hữu, việc này ngươi có thể tín nhiệm ta, vòng xoáy màu lam kia đã không còn tồn tại. Nghe được lời ấy, vẻ đề phòng trong mắt Phong Lăng càng thêm ngưng trọng. Mau nhìn kìa, không biết ai hô lớn một tiếng. Mọi người nhìn về phía sau, phía trên thế giới thứ nhất sinh ra từng đạo bụi mù dày đặc, vô số thiên thạch to to nhỏ nhỏ, đánh thẳng vào thế giới thứ nhất. Xa xa trong hạo vũ, cơ hồ toàn bộ bị thiên thạch to to nhỏ nhỏ bao vây, vậy mà thấy không rõ lắm bộ dáng chân thực của thế giới thứ nhất. Những thiên thạch to to nhỏ nhỏ này, như một mảnh sóng lớn bàng bạc, không ngừng quay cuồng, bắt đầu truy kích bầy linh chu mẫu thú. Loại khí thế này, dù là khoảng cách cực kỳ xa xôi, bọn họ cũng có thể cảm nhận được khí tức vô cùng bàng bạc trong đó. Trong mắt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, đệ nhất thế giới vừa mới rời đi, vậy mà lại nhận phải trùng kích trọng đại như thế. Lúc này, không ít tu sĩ lại nhìn về phía Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Làm sao Cổ Vân biết được tất cả những chuyện này? Đột nhiên điều khiển linh chu mẫu thú, sau đó tăng tốc tiến lên, cuối cùng dẫn bọn hắn thoát khỏi trận trùng kích minh mông của hạo vũ chi lực này. Tuy rằng vừa rồi bọn họ sinh ra một ít hoài nghi đối với động cơ của Cổ Vân, nhưng nhìn thấy tình hình phía sau, trong lòng lại có một chút nghi hoặc. Cho nên dưới tình huống hiện tại, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Càng là dưới tình huống này, mọi người cũng là nghi hoặc, bọn họ đối mặt Cổ Vân, đối mặt hậu phương biến đổi lớn, cũng không biết nên làm như thế nào. Hiện tại rời khỏi linh chu mẫu thú, tất nhiên sẽ bị sóng lớn phía sau cắn nuốt. Nhưng ở linh chu mẫu thú, lại có khả năng gặp phải vòng xoáy màu lam. Linh thuyền mẫu thú thay đổi phương hướng, cũng là không thể đi. Ngay cả Tống Tang cũng có chút không biết nên nói cái gì. Cổ Vân lợi dụng con mắt màu xanh lam, tiếp tục quan sát hạo vũ ở phía xa, lực trùng kích và lực di chuyển của những thiên thạch này vượt xa suy đoán của Cổ Vân. Cổ Vân vốn cho rằng, thời điểm linh chu mẫu thú đến vòng vây, sóng lớn mới có thể đến thế giới thứ nhất, nhưng mà tốc độ hiện tại này, tựa hồ tăng lên gấp đôi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì, dẫn đến sóng lớn khổng lồ như thế phát sinh? Nếu là khoảng cách xa một chút, loại lực trùng kích này sau khi đến nơi xa, chung quy sẽ yếu bớt một ít. Nhưng hiện tại, tốc độ của sóng lớn không có dấu hiệu yếu bớt, ngược lại càng lúc càng nhanh. Nhiều tu sĩ phát hiện ra, tuy tốc độ của linh chu mẫu thú nhanh nhất nhưng không thể vượt qua tốc độ. Nửa canh giờ sau, lượng lớn bắt đầu khởi động. Trong hạo vũ, một mảnh mờ nhạt, thiên thạch cỡ nhỏ như cát bụi, thiên thạch lớn chừng 3-4 trượng. Những thiên thạch này đều quay cuồng trong sóng lớn. Sinh linh bình thường, hoặc là linh thảo linh mộc, sau khi tiến vào trong đó, gần như trong nháy mắt, đã bị ma sát vỡ nát. Mặc dù thân thể của các tu sĩ vô cùng cường đại, nhưng đối mặt với loại xung kích cường đại này, bọn họ cũng cực kỳ kinh hãi. không ít tu sĩ lập tức điều khiển bản mệnh linh thú của bọn họ đi ra. Những bản mạng linh thú này, phần lớn đều lấy thân thể cưỡng ép tăng trưởng, bọn chúng nấp ở dưới thân thể bản mạng linh thú, để bản mạng linh thú cuộn mình lại. Tương đối mà nói, bản mệnh linh thú cảnh giới ngang nhau thân thể sẽ càng thêm cường đại một chút. Nhưng cũng không phải là mỗi một tu sĩ đều có bản mệnh linh thú cường đại như thế. Rất nhiều bản mệnh linh thú lấy độn tốc làm chủ, nhục thân suy yếu hơn nhiều, khó có thể chịu đựng trùng kích cường đại như thế. Rất nhanh, chiếc linh chu mẫu thú cuối cùng bị sóng lớn nuốt hết. Rất nhiều tu sĩ muốn giãy giụa một chút, nhưng bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bị hút vào trong sóng lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp theo, chính là chiếc thứ hai. Giờ phút này, tất cả tu sĩ đều không suy nghĩ vấn đề của Cổ Vân nữa. Bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngay cả linh chu mẫu thú cũng không thể thoát đi, chỉ sợ bọn họ không còn cách nào tốt hơn. Linh thuyền mẫu thú thứ nhất, cũng chính là linh thuyền mẫu thú của Cổ Vân, tổng cộng có 1.000 tu sĩ. Giờ phút này, 1.000 tu sĩ này, hai mắt nhìn chằm chằm sóng lớn, chờ đợi sóng lớn cắn nuốt. Loại cảm giác này, thậm chí không khác gì tử vong. Đối với tu sĩ cảnh giới này, rất ít có cơ hội đối mặt uy hiếp cường đại như thế. Toàn bộ linh thuyền mẫu thú đều im ắng. Sau một khắc, toàn bộ linh thuyền mẫu thú bị nuốt vào trong nháy mắt. Cổ Vân cảm giác được trước mắt một mảnh hỗn loạn, không ngừng quay cuồng trên không trung. Hỏa linh lực nóng rực xuyên qua toàn thân Cổ Vân. Nhưng những hỏa linh lực này không gây ra tổn thương quá lớn cho Cổ Vân. Nhưng mà thiên thạch bốn phía không ngừng quay cuồng, lại là uy hiếp lớn nhất. Những thiên thạch này không phải thiên thạch bình thường, chúng nó không ngừng trùng kích, những chỗ yếu đã sớm hóa thành bụi, còn lại đều là những chỗ cứng rắn nhất, sắc bén dị thường, có thể dễ dàng cắt đứt linh cầm. Tuy rằng thân thể Cổ Vân mạnh mẽ, nhưng dưới xung kích này, lúc thì va chạm vào khối thiên thạch này, lúc thì va chạm với một khối thiên thạch khác. Trọng kích liên tục như vậy, khiến Cổ Vân thậm chí lâm vào trong mê muội vô tận, thậm chí căn bản không cách nào cảm nhận được sự hiện hữu của mình. Cổ Vân thậm chí thấy được một tu sĩ, nhưng tu sĩ này trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Loại cảm giác hỗn độn này, kéo dài rất lâu, hoàn toàn không có cảm giác dừng lại. Cổ Vân cũng nghĩ đủ loại phương pháp, hắn bắt đầu bắt lấy một khối thiên thạch cỡ lớn, muốn đi vào trong kẽ hở của thiên thạch lớn. Như vậy có thể lợi dụng khe hở thiên thạch cỡ lớn bảo vệ mình không bị trùng kích. Ý nghĩ này rất tốt, nhưng mà thiên thạch cỡ lớn cũng ở trong đó không ngừng quay cuồng, đại bộ phận thiên thạch cũng không có kẽ hở gì. Đều trụi lùi, ngay cả góc cạnh đều bị mài nhẵn. Hơn nữa dưới tình huống này, muốn bắt lấy một thiên thạch trụi lùi, đồng thời mở ra một cái cửa hang là không thể nào. Kéo dài như vậy mười mấy ngày, rốt cuộc Cổ Vân tìm được một cơ hội. Trung tâm một khối thiên thạch, lại có một chỗ lõm xuống. Cổ Vân lập tức chui vào trong đó, giống như thạch sùng, dính sát vào khe hở này. Lần này, Cổ Vân cuối cùng cũng thở ra một hơi. Cho dù là thân thể mạnh mẽ, mười mấy ngày trùng kích này, Cổ Vân cũng cảm giác được toàn thân đau nhức, đổi lại tu sĩ thực lực thấp cùng sinh linh khác, sớm đã thành bụi phấn. Cổ Vân mài giũa tảng nham thạch kiên cố này từng chút một để bản thân có cơ hội thở dốc, dù sao khe hẹp này cũng quá nhỏ, tuy rằng một mặt an toàn, mặt khác vẫn sẽ bị xung kích. Chương 2329, Linh Toản, lại qua mười mấy ngày. Độn tốc cường đại như thế, thậm chí vượt xa tốc độ của linh chu mẫu thú. Cổ Vân cũng không biết mình bây giờ ở nơi nào. Nhưng mà sóng lớn thiên thạch này hoàn toàn không có yếu bớt, thậm chí càng thêm mãnh liệt một ít. Cổ Vân phỏng đoán, dựa theo phương hướng sóng gió bão táp, có khả năng mình ở vào hạo vũ của vực thứ 8 tiến vào vực thứ 9. Đối với việc này, Cổ Vân cho rằng đây là một tin tức không tệ. Cổ Vân cho rằng, loại sóng lớn này có thể là hạo vũ đã xảy ra biến đổi lớn. Tuy rằng Cổ Vân không biết vì sao đại vực Thái Sơ lại có loại biến đổi lớn này, thế nhưng hiển nhiên càng tới gần biên giới thì loại biến đổi này sẽ càng nhỏ hơn. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân tiếp tục lăn lộn, nhục thân đã bị thương cực lớn. Đây là kết quả Cổ Vân trốn trong thiên thạch, nếu bại lộ ở bên ngoài, sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cổ Vân cũng gặp không ít người tu luyện, nhưng đều là người xa lạ. Những tu sĩ này thấy Cổ Vân thì rất hứng thú với chỗ Cổ Vân ẩn núp, nhưng dù có muốn hay không thì cũng khó lòng đến gần. Có đôi khi, vừa đối mặt, liền không thấy tung tích của đối phương nữa. Thỉnh thoảng sẽ có thiên thạch va chạm vào người Cổ Vân cũng sẽ cầm khối thiên thạch này ngăn cản một hồi, nhưng cuối cùng vẫn vứt bỏ nó. Lại qua một tháng, một thân thể mềm mại đụng vào trên người Cổ Vân. Đây là lần đầu tiên có tu sĩ khác va chạm vào người Cổ Vân tập trung nhìn vào, người này lại là Phòng Lăng. Không ngờ, sau khi chia tay lâu như vậy, lại gặp được Phòng Lăng. Nếu là tu sĩ khác, Cổ Vân có lẽ sẽ không ở lại, dù sao cũng chưa quen thuộc với nó, hơn nữa nơi này tuy rằng đã được sửa chữa hoàn mỹ, nhưng cũng không đủ lớn. Nhưng Phòng Lăng cũng không phải là người ngoài, càng quan trọng hơn là, giờ phút này Phòng Lăng đã hoàn toàn hôn mê. Không biết đã trải qua trùng kích cỡ nào, thế mà để tu sĩ bực này lâm vào trạng thái hôn mê. Cổ Vân miễn cưỡng duy trì được không gian trong cơ thể, nhét Phòng Lăng vào một bên của thiên thạch, không gian nhỏ hẹp như vậy lại có thể dung nạp hai người hết sức vất vả, nhưng cũng không có cách nào tốt hơn. Qua mấy ngày như vậy, cuối cùng Phòng Lăng cũng chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Cổ Vân gần trong gang tấc, Phòng Lăng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cổ đạo hữu, là ngươi? Phòng Lăng có chút khó tin. Đây là nơi nào? Đây không phải là nơi tốt lành gì. Cổ Vân bất đắc dĩ cười khổ. Vẫn thạch lại lăn một vòng, liên tục trùng kích, khiến thân hình hai người không ngừng xoay tròn thích hợp. Chỗ tốt duy nhất là, thân thể hai người nơi này, sẽ không bị thiên thạch trùng kích, cũng bởi vậy thừa nhận tổn thương, sẽ nhỏ một chút. Đa tạ ơn cứu mạng của cổ đạo hữu. Sau khi Phòng Lăng tỉnh lại, rất nhanh đã phát hiện ra tình cảnh trước mắt của mình. Nếu như không phải có Cổ Vân, chỉ sợ nàng vẫn còn lăn lộn trong sóng lớn này, có thể còn sống hay không cũng chưa biết chừng. Khoảng cách gần như vậy, dù sao cũng là nam nữ khác biệt, hai người cũng hơi có vẻ xấu hổ. Nhưng loại tình huống này cũng thật bất đắc dĩ, so với thiên thạch xung kích bên ngoài, nơi này an toàn hơn nhiều. Cổ đạo hữu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người tựa hồ sớm đã biết được việc này. Cổ Vân cười khổ lắc đầu nói, nếu ta sớm biết việc này, đã sớm khống chế linh chu mẫu thú rời đi, thậm chí sẽ không trở về thế giới thứ nhất. Ta chỉ là có một ít phương pháp đặc thù, có thể quan sát được động cơ đại khái của Hạo Vũ nơi xa mà thôi. Phòng Lăng khẽ thở dài một hơi, truyền đến một mùi thơm. Cổ đạo hữu, xem ra lần này đại bộ phận tu sĩ đều lành ít dữ nhiều, trước đó là ta hiểu lầm ngươi. Cũng chưa chắc, những thiên thạch này trùng kích tuy cường đại, nhưng đối với tu sĩ cảnh giới như chúng ta, cũng không đáng chết, nhiều nhất tổn thương một chút mà thôi. Hơn nữa đại đa số yêu thú đều bởi vậy mà bị thương, nếu những cơn bão này có thể dừng lại sớm một chút, tử thương hẳn là không quá nhiều. Khoảng cách giữa hai người quá gần, Cổ Vân hơi hơi nhúc nhích đầu, nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện ra những cát đá này không thể cho hắn cơ hội, khiến hắn một lần nữa hướng mặt về phía Phòng Lăng. Hai người lại hơi trầm mặc, cổ đạo hữu, sóng gió này có phải từ bên trong Thái Sơ đại vực phun trào mà đến hay không, chẳng lẽ có quan hệ với cực hỏa giới? Ta cũng đã cân nhắc qua cực hỏa giới, nhưng chỉ là cực hỏa giới, chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy, nếu như ta không đoán sai, dựa theo tốc độ này, chúng ta sắp đến vực thứ 9. Vực thứ 9, Phòng Lăng có chút khiếp sợ, cô hôn mê một lúc, cũng không biết đã qua bao lâu. Từ vực thứ 8 đến vực thứ 9, nhưng là một đoạn khoảng cách thập phần dài dằng dặc. Sóng gió này vậy mà có thể đưa bọn họ đến vực thứ 9, có chút không thể tưởng tượng nổi. Không ngờ cơn bão táp này lại lớn như vậy, chẳng lẽ vực thứ 9 cũng bị ảnh hưởng? Đúng lúc này, một đạo ánh sáng trong suốt đột nhiên thổi tới trước mặt hai người. Thần thức Cổ Vân khẽ nhúc nhích, trói buộc giữa hai người. Vật này chỉ lớn chừng hạt gạo, óng ánh sáng long lanh, tản mát ra cực sáng bóng, trong đó càng ẩn chứa khí tức vô cùng cường đại. Đây chỉ sợ là vật chất cường đại nhất mà Cổ Vân từng thấy. Đây là vật gì? Cổ Vân hơi kinh ngạc, trong đó không chỉ bao hàm linh lực vô hạn, mà còn chứa đựng nguyên lực trời đất, thậm chí còn có lực lượng thuần túy hơn nguyên lực trời đất. Đây chẳng lẽ là linh toản trong truyền thuyết? Phòng Lăng cũng có chút khó tin nói. Linh toản, đây là vật gì? Đây là lần đầu tiên Cổ Vân nghe nói đến. Ta cũng chưa từng thấy qua linh toản, chỉ là ở trong điển tịch nhìn thấy một ít ghi chép mà thôi. Nghe nói chỉ có trong vực thứ nhất và vực thứ hai mới có linh toản xuất hiện. Mỗi một viên linh toản ẩn chứa linh lực, có thể đạt tới 100 triệu viên linh thạch cực phẩm. Một ức mai, còn là cực phẩm linh thạch, đây là linh lực khổng lồ cỡ nào, đồ sộ cỡ nào. Chỉ là ẩn chứa một vật thể nhỏ như hạt gạo, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Cổ Vân kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng tưởng tượng qua vật cường đại như thế. Nhưng mà, Cổ Vân cũng không nghi ngờ lời nói của Phòng Lăng, bởi vì Cổ Vân không chỉ có thể cảm nhận được linh lực dồi dào ở trong đó, mà còn có thể cảm nhận được nguyên lực dồi dào. Linh toản này xuất hiện, có lẽ có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng hai người. Chẳng lẽ, toàn bộ đại vực Thái Sơ đều sinh ra biến đổi lớn? Mặc dù Cổ Vân không hiểu nhiều về Thái Sơ đại vực, thậm chí còn chưa từng đến vực thứ 7. Nhưng toàn bộ Thái Sơ đại vực, giống như là vô cùng ổn định. Tạo thành loại trùng kích to lớn này, bão táp to lớn, đủ để chứng minh trong Hạo Vũ sinh ra biến hóa to lớn không gì sánh được. Linh toản xuất hiện, có thể chứng minh, từ trong ra ngoài biến hóa cực lớn. Tuy rằng Cổ Vân không biết nguyên nhân những biến hóa này là gì, nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, trận biến đổi lớn này, e rằng đã hoàn toàn phá vỡ danh sách ban đầu của toàn bộ đại vực Thái Sơ. Có lẽ, bản thân Thái Sơ đại vực không có danh sách, toàn bộ Hạo Vũ cũng không có danh sách, là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, dẫn đến phân tầng xuất hiện, mà giờ khắc này, tất cả cái này, tựa hồ hoàn toàn tiêu vong. Chương 2330, Hạo Vũ mới, dựa theo lời nói của Phòng Đạo Hiếu, linh toản xuất hiện, có khả năng có ý nghĩa khí thế bàng bạc của vực thứ nhất hoặc là vực thứ hai bắt đầu trùng kích ra phía ngoài. Cổ Vân cau mày, quá trình này rất có thể sẽ phá tan vực thứ 9, vực thứ 10 cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Phòng Lăng càng thêm khó coi, trong vực thứ 9, vẫn là đạo hữu thực lực tương đương, nhưng mà bên trong vực thứ 10, còn có không ít tu sĩ cấp thấp, cho dù đạo lực trùng kích này yếu bớt một nửa, những tu sĩ kia cũng căn bản ngăn cản không được, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhanh, một viên Nguyên Châu lại chạy như bay qua trước mặt hai người, nhưng lần này vận khí không tốt, Nguyên Châu cũng không áp sát quá gần. Mà Cổ Vân cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều linh lực, đi bắt một viên Nguyên Châu bay nhanh qua. Đây cũng chỉ là suy đoán thôi, một viên linh toản, không thể nói rõ cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.